Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 38, công bố kiếm. Bá đạo chi kiếm, cấu kết cổ thực tộc, phản bội thương sinh, ngươi nói xấu ta, Cầu Tiễn đột nhiên cả giận nói, gần như sở hữu biết cổ thực tộc người, nhìn về phía Cầu Tiễn ánh mắt, đều bỗng nhiên bất thiện. A, Cầu Tiễn, ngươi cho rằng lừa gạt tất cả mọi người sao? Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nhìn về phía Cầu Tiễn. Ngươi nói láo, ta không có phản bội thương sinh, ta không có cấu kết cổ thực tộc. Thắng Cửu Thiên, ngươi muốn lật lọng, tìm như thế lấy cớ để nói xấu ta. Ngươi thật đúng là nhọc lòng. Ta tại thiên ngoại chinh chiến 1 vạn năm, ở thiên địa có đại ân. Ngươi lại còn nói ta cấu kết cổ thực tộc. Ngươi cho rằng người nào sẽ tin tưởng? Cầu Tiễn nắm lấy Trạm Lô kiếm mặt lộ vẻ hung ác nói. Chinh chiến 1 vạn năm. A, ngươi không phản bội thương sinh, không cấu kết cổ thực tộc, làm sao có thể kiên trì 1 vạn năm? Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên, ngươi nếu chỉ bằng tâm ý tùy ý vu khống người, thiên hạ có thể sẽ không có người lại phục ngươi. Cầu Tiễn lạnh lùng nói ra. Ta nói ngươi cấu kết cổ thực tộc, tự nhiên có chứng cứ. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Chứng cứ, Phượng Hoàng Lão Tổ các loại một đám đạo tổ tất cả đều trông lại. Cầu Tiễn cũng lộ ra một cỗ vẻ nghi hoặc. 3000 Việt Giáp. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Ta 3000 Việt Giáp. Đều đã. Cầu Tiễn khó hiểu nói, lại nhìn thấy Thắng Cửu Thiên bỗng nhiên nhìn về phía còn sót lại trọng thương Việt Giáp nhóm. Thò ra một ngón tay, bành, trói buộc hơn 900 Việt Giáp dây thừng. Tại Thắng Cửu Thiên trong nháy mắt, ở giữa trong nháy mắt vỡ nát. Cái gì? Hạ Ti Mệnh đám người nhất thời biến sắc. Hạ Ti Mệnh, các ngươi không cần phải để ý đến. Qua thiên cung giới. Vương Hùng ra lệnh một tiếng. Vâng, Hạ Ti Mệnh ứng tiếng nói. Vẫy tay một cái, nhất thời sở hữu quỷ cốc tịnh thổ đệ tử. Bay hướng thiên cung giới. Như tại vừa rồi, Cầu Tiễn định sẽ không khinh suất tha thứ bọn này phản đồ. Có thể, giờ phút này ánh mắt đã triệt để chuyển hướng Thắng Cửu Thiên. Liền thấy, Thắng Cửu Thiên thò ra một ngón tay. Ba, trong nháy mắt, có 10 cái Việt Giáp, quanh thân bỗng nhiên nổ tung. Ngươi làm gì? Cầu Tiễn sợ hãi kêu lấy. Có thể, gọi vào một nửa, lại nhìn thấy, này 10 cái Việt Giáp sau khi nổ tung, cũng chưa chết, mà là tại kỳ thân thể bên trong. Còn có một thân ảnh, 10 cái tiểu hình cổ thực tộc, giống như đúc, cũng là tiểu vô số lần. Cổ thực tộc, Vương Hùng biến sắc, giống, này 10 cái tiểu hình cổ thực tộc bại lộ trong nháy mắt. Bỗng nhiên gào thét trong há miệng, thôn hướng 4 phía còn sót lại Việt Giáp. Không, Lão Tam, ngươi làm sao biến thành cổ thực tộc? Cẩn thận, âm, hơn 200 Việt Giáp nhất thời bị cái này 10 cái tiểu cổ thực tộc thôn phệ xuống dưới. Liền thấy... Vừa mới vẫn chỉ cao bằng 1 người cổ thực tộc, đã dài đến 3 người cao. An, 10 cái tiểu cổ thực tộc nhất thời nhào về phía cái khác Việt Giáp. Hỗn đàn, giết hắn, muốn chết, mau tránh ra. A, một đám Việt Giáp kêu thảm lúc, Thắng Cửu Thiên thò ra một ngón tay. Oanh, 10 cái tiểu cổ thực tộc. Trong nháy mắt bị phong ấn. Nhìn thấy sao? Đây chính là chứng cứ. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói. Không có khả năng. Bọn họ làm sao? Làm sao biến thành cổ thực tộc? Cầu Tiễn cả kinh kêu lên. Còn có thể có cái gì không có khả năng? Người phản bội thiên địa chúng sinh. Thành cổ thực tộc chó săn. Nhượng một đám cổ thực tộc. Ngụy trang thành bàn cổ sinh linh, ẩn núp nhập bên trong thiên địa, cũng chính là ta phát hiện sớm, nếu là lại mang xuống, bọn họ cấp tốc lớn mạnh, này đại nạn liền sẽ tại thiên địa bạo phát. Câu Tiễn a, Câu Tiễn, ta không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội chúng sinh. Ngươi biết cái này là tử tội, không ai giúp ngươi. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói, trước 3000 Việt giáp tử thương vô số, còn sót lại hơn 900, càng là chân cụt tay đứt, chỉ có cái này 10 cái hoàn hảo không chút tổn hại lăn lộn ở trong đó. Vương Hùng đột nhiên hai mắt nhíu lại, ta không biết bọn hắn. Thắng Cửu Thiên, liền coi như bọn họ giết ta người, ngụy trang ta người, đó cũng là ta bị lừa. Ta không biết. Câu Tiễn trừng mắt cả kinh kêu lên, ngươi không biết a? Loại người như ngươi ta gặp nhiều, phản bội thiên địa người đáng chém, ai dám vì ngươi cầu tình cùng tội. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vu hãm ta. Ta không có phản bội thiên địa, ta không có cấu kết cổ thực tộc. Câu Tiễn đột nhiên giống to một tiếng, giống to trong, Câu Tiễn nhất thời rút ra Trạm Lô kiếm, xì, ngâm, Trạm Lô kiếm quang thứ trời sáng, lại lần nữa như khai thiên tích địa, chém về phía Thắng Cửu Thiên. Trạm Lô kiếm, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm, trong tay ngươi, chỉ là sắc bén kiếm a. Ngươi vẫn không hiểu cái gì gọi là thánh kiếm. Thắng Cửu Thiên cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy Thắng Cửu Thiên lấy tay cũng rút ra một thanh bao quát độc trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, một cỗ tứ hải bát hoang to lớn khí tức phát ra, đến mức tứ phương tất cả mọi người kiếm đều bỗng nhiên lại lần nữa chiến minh mà lên. Công bố kiếm, bá đạo chi kiếm. Nơi xa chuyên chư chống đỡ thân thể, mắt lộ một cỗ phẫn hận. Năm đó, chuyên chư cũng là trọng thương tại Thắng Cửu Thiên công bố kiếm dưới. Này thông thiên triệt địa bá đạo, chuyên chư đến nay đều lòng mang run rẩy. Quá mạnh, năm đó đỉnh phong thời khắc chuyên chư dùng ngư trường kiếm, đều không địch lại Thắng Cửu Thiên công bố kiếm. Bây giờ công bố kiếm lại hiện ra, chuyên chư nhất thời con mắt đỏ bừng. Oanh, công bố kiếm, Trạm Lô kiếm hư không va chạm, nhất thời lại lần nữa nổ ra vô số hắc động, vô số đất đá nổ bắn mà ra. Lữ Dương, đại trận hộ quốc. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Vâng, ầm ầm, nhất thời Lăng Tiêu thành vô số trận pháp mở ra, tới đến từ Trạm Lô kiếm, công bố kiếm dư ba trùng kích. Kẹt, công bố kiếm, Trạm Lô kiếm chạm vào nhau, tuy nhiên cầm cự được, nhưng công bố kiếm có một cỗ ngập trời bá khí, thế mà hung hăng áp chế Trạm Lô kiếm, từ trên xuống dưới, đem Trạm Lô kiếm đẩy trở về, kiếm nhận càng là đến Câu Tiễn đỉnh đầu, một cỗ kiếm khí cọ rửa Câu Tiễn thân thể, giống, Câu Tiễn gào thét. Quanh thân toát ra một cái cự đại bằng điều hư ảnh. Nhưng, này bằng điều tại công bố kiếm trước, lại để cho bị xé nứt. A, Câu Tiễn phát ra một tiếng thống khổ gọi. Đây chính là công bố kiếm, bá đạo chi kiếm. Ngươi cảm nhận được công bố kiếm bá đạo sao? Ta Thắng Cửu Thiên cả đời, được bá đạo chinh thiên hạ, chưa bao giờ bại một lần. Đây chính là ta bá khí. Câu Tiễn, ngươi muốn khiêu khích ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Huống chi, ngươi cấu kết cổ thực tộc, vì thiên địa tội nhân. Thắng Cửu Thiên đứng ở trên không, một cái tay đè ép công bố kiếm, đem kiếm phong không ngừng tới gần Câu Tiễn, nhượng Câu Tiễn căn vô pháp tới. Ta không có phản bội thiên địa, ta không có. Câu Tiễn trong thống khổ phát ra từng đợt hò hét. Ngươi có hay không phản bội? Ta nói tính toán. Thắng Cửu Thiên quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Thắng Cửu Thiên công bố kiếm bỗng nhiên vừa dùng lực, như muốn đem Câu Tiễn triệt để chảm sát. Đang, ngay tại muốn chém hạ trong nháy mắt, đột nhiên lại xuất hiện một thanh kiếm, ầm vang đâm vào công bố kiếm bên trên, giúp cầu tiễn ngăn trở một điểm lực lượng. Oanh, ba thanh trường kiếm trong nháy mắt bạo phân mà ra. Người nào? Thắng Cửu Thiên trong mắt chừng một cái, lại nhìn thấy Vương Hùng đứng đang câu dẫm đạp trước người, đang câu dẫm đạp muốn bị chảm sát trong nháy mắt, giúp câu tiễn ngăn trở nhất kích. Vương Hùng, là ngươi, ngươi lại để cho giúp câu tiễn. Thắng Cửu Thiên trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. A, bệ hạ, đau quá a, đau quá a, ta thụ không, không thể lại đến. Vương Hùng trong tay cự khuyết kiếm bỗng nhiên kêu khóc. Cự khuyết khi dễ cái khác thần kiếm cũng liền thôi, có thể đối mặt công bố kiếm, lại là không địch lại. Vương Hùng, ngươi cũng muốn phản bội thiên địa, cùng câu tiễn thông đồng làm bậy. Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nói ra. Câu tiễn từ Thắng Cửu Thiên dưới kiếm chạy thoát, cũng là thật không thể tin nhìn về phía Vương Hùng. Câu tiễn có hay không phản bội thiên địa, trẫm không biết, nhưng hắn vì thiên địa chinh chiến 1 vạn năm, ở thiên địa có ân, trẫm nguyện cứu hắn. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi nguyện ý cứu hắn? Này 3000 Việt giáp đâu? Bọn họ cũng chinh chiến 1 vạn năm a, ngươi làm sao nguyện ý giết bọn hắn? Thắng Cửu Thiên cười lạnh nói. 3000 Việt giáp, tuy nhiên ở thiên địa có đại ân, nhưng sau khi trở về, cùng câu tiễn cùng một chỗ, cũng không tiếp tục hộ vệ thiên địa, bốn phía giết hại, diệt Bạch Vũ đạo vực, giết vô số vô tội sinh linh, có công tất thưởng, có tội tất phạt, bọn họ nhiễm dân chúng vô tội chi huyết, làm phạt, nhưng ở thiên địa có công, làm thưởng, bọn họ linh hồn đều tại ta chỗ này, chấm hội cho bọn hắn đầu quân tốt thai. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lời nói đến trong miệng ngươi đều biến thành chính nghĩa, này câu tiễn đâu? Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chấm bại câu tiễn không có nghĩa là không cho hắn chuyển thế thời cơ, ngươi kiếm muốn đem hắn hồn phi phách tán, chấm không đồng ý. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không đồng ý, ngươi không đồng ý, ha ha ha ha ha, ngươi tính là gì? Ngươi cũng là giáp tâm hại người, ngươi cũng cấu kết cổ thực tộc. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha ha, Thắng Cửu Thiên, ngươi cảm thấy nói xấu chấm có người sẽ tin sao? Vương Hùng cười lạnh nói. Vương Hùng có này tự tin, coi như Thắng Cửu Thiên nói với thiên hạ chính mình cấu kết cổ thực tộc, thiên hạ đỉnh cấp cường giả cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì nếu không có thượng cổ chuẩn đề thánh nhân, giờ phút này thiên địa đã không còn, ai cũng có thể phản bội thiên địa, nhưng Vương Hùng tuyệt đối không thể có thể. Vương Hùng, ngươi che chở câu tiễn, thế nhưng là tại ta là địch, ta hội liền ngươi cùng một chỗ chém. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chấm biết, hơn nữa còn biết ngươi phong tỏa nơi này bốn phía hư không? Hôm nay ở đây tất cả mọi người, có dám không tôn ngươi là chủ người, đều phải chết. Chấm, Chuyết Chư, Câu Tiễn, Huyền Nữ, Khương Thượng, còn có mấy vị đạo tổ, nếu là không thần phục ngươi, đều phải chết, có phải hay không? Thắng Cửu Thiên, Vương Hùng cười lạnh nói. Cái gì? Phượng Hoàng lão tổ biến sắc, nhất thời điều tra bốn phía. Câu tiễn cũng nhìn bốn phía hư không. Bốn phía hư không, chỉ cho tiến, không cho phép ra. Đây là cái gì kết giới? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biến sắc. Thắng Cửu Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng, sắc mặt âm lãnh. Làm sao? Chậm nói không đúng. Vương Hùng cười lạnh nói. Vương Hùng, hoàn toàn như trước đây nhìn thấu hoàn toàn a. A, ha ha ha ha, không sai, kiếm thiên tử đại hội, ta sẽ không để cho nó trở thành ta trò cười. Mà ngươi Vương Hùng lợi dụng ta tên, nhất thống đông thiên cảnh, Nếu không thần ta, vậy ta uy tín ở đâu? Câu Tiễn, xem xét cũng là minh ngoan bất linh ra hỏa, giữ lại cũng không cần thiết. Hiện tại, như Vương Hùng nói, các ngươi có ai nguyện ý thần phục với ta? Ta cho 10 hơi thời gian. Thắng Cửu Thiên lạnh giọng quát. Khương Thượng, bái kiến chủ thượng. Khương Thượng nhất thời thi lễ. Chúng đạo tổ lẫn nhau nhìn xem. Những cái kia đến cũng là Thắng Cửu Thiên thuộc hạ. Nhất thời cong xuống. Bái kiến chủ thượng. 9 cái thương thế thảm trọng đạo tổ nhất thời cong xuống. Bái kiến chủ thượng. Có 4 cái một mực không nói chuyện đạo tổ nhất thời cong xuống. Còn lại mấy cái đạo tổ nhất thời hướng lên trời một bên vọt tới. 10 hơi thời gian đến. Thắng Cửu Thiên lạnh giọng quát. Xì, ngâm, công bố kiếm xẹt qua chân trời. Ở giữa không trung, chia thành 5 phần. Oanh, liền thấy, giữa không trung 5 cái đạo tổ trong nháy mắt bị kiếm bổ trúng. Nổ bắn mà ra, chúng ta bái kiến chủ thượng. Hắn mang đến người, nhất thời kêu sợ hãi cong xuống. Thắng Cửu Thiên, muốn để cho ta thần phục ngươi. Mơ tưởng, Phượng Hoàng lão tổ oán hận hét lớn một tiếng. Huyền nữ, xem ở Phượng Hoàng nhất tộc trên mặt mũi. Ta đã cho ngươi thời cơ. Ngươi không muốn cơ hội này. Đừng trách ta. Thắng Cửu Thiên quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, một kiếm chém về phía huyền nữ. Chạm lô kiếm, Cầu Tĩnh oán hận hét lớn một tiếng. Tại Thắng Cửu Thiên chém về phía Phượng Hoàng lão tổ trong nháy mắt. Cầu Tiễn đối Thắng Cửu Thiên đột nhiên xuất thủ. Oanh, một đạo chạm lô kiếm quang chạm hướng Thắng Cửu Thiên. Đây là muốn đánh lén Thắng Cửu Thiên. Ông, liền thấy Thắng Cửu Thiên. Bỗng nhiên tay trái cũng nhiều ra một thanh kiếm. Lại một thanh công bố kiếm. Một thanh giống như đúc công bố kiếm. Đây là cái gì chiêu thức? Công bố kiếm còn có thể một mà hóa hai. Vương Hùng trừng mắt. Oanh, Thắng Cửu Thiên hai tay, một thanh công bố kiếm chạm tại chạm lô kiếm bên trên. Nổ ra đại lượng hắc động, một cái khác chuôi công bố kiếm âm vang chạm tại Phượng Hoàng lão tổ trên thân. A, oanh, liền thấy, Phượng Hoàng lão tổ lại một cái thủy tổ phân thân xuất hiện nổ nát vụn mà ra. Nhưng, công bố kiếm thế bất khả đáng. Tiếp tục phóng tới Phượng Hoàng lão tổ. Không, Phượng Hoàng lão tổ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cho dù lấy một địch hai, Thắng Cửu Thiên thế mà ở vào như gió. Ngư trường kiếm, chuyên chư hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, lại một kiếm đâm phá hư không bay thẳng Thắng Cửu Thiên mà đi. Hừ, Thắng Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng. Liền thấy, Thắng Cửu Thiên trên lưng. Đột nhiên lại một cái cánh tay áo thủng mà ra. Trong tay vẫn là nắm lấy một thanh công bố kiếm. Cái tay thứ ba, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Oanh, cái tay thứ ba chuôi công bố kiếm. Ầm vang đâm vào ngư trường kiếm bên trên. Thắng Cửu Thiên, lấy một địch ba. Hùng mãnh ngập trời, cùng chạm lô kiếm. Ngư trường kiếm rằng co hư không. Khủng bố bá khí bay thẳng Câu Tiễn, chuyên chư mà đi, mà một bên khác, Phượng Hoàng lão tổ lại một cái thủy tổ phân thân nổ tung. A, Phượng Hoàng lão tổ hét thảm một tiếng, lấy một địch ba, nhưng như cũ chiếm thượng phong. Thắng Cửu Thiên, sức chiến đấu kinh khủng, nhượng bốn phía đều là nổ tung hư không. Vương Hùng, ngươi thiên tử chi kiếm đâu? Cũng tới đi. Ha ha ha ha ha, Thắng Cửu Thiên tự ngạo giống to một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.